The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 39, Kisaki bị khai trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cách họ gọi Sarah, Main, SBO, Veto, xin lỗi anh nha Miki. Sarah, tại sao em không đi được? Buổi họp ban đầu năm đấy. Miki, em có một số việc bận nên lần này không tham gia được. Em hứa những lần sau sẽ tham gia mà. Sarah, không được, có gì thì em cũng phải tham gia lần này, còn cái kia thì em bỏ đi. Lần này quan trọng lắm. Miki, để em thử. Sarah, Moshi, đầu dây bên kia, the DBK, hôm nay hủy nhé, lên lệnh rồi. Mọi người nghỉ hôm nay đi, hôm nào được hẹn sau. Sarah, bộ, có việc gấp sao, the DBK. Tạm thời chưa tập hợp được. Sarah, vâng, vậy, cứ giải quyết việc của mình nhé. The DBK, cúp máy, xong rồi, Sarah, đi được đúng không, đi thôi Sarachin, Miki, vâng, không cần vội đâu, Sarah, no one, SBO, về, có ai trách đâu mà, Sarah, việc thứ hai, Miki, cả lũ bắt đầu im lặng hơn để lắng nghe Miki nói, Miki thấy vậy liền bắt đầu, Iwasaki Sarako, Miki, có, Sarah, Iwasaki, bộ Iwasaki bị gì sao, sao nhiên tổng trưởng lại gọi nhỉ? Im lặng, Draken, tao xin công bố, Iwasaki Sarako này đây, từ bây giờ, sẽ là tổng tham mưu của TOUMAN. Chính thức là NO3 TOUMAN, dưới trướng của tao và DRAKEN. Miki, cả đám bên dưới bắt đầu sững sờ, Sarah cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhất có thể. Cô chưa được nghe tin mình sẽ thành tổng tham mưu Tuman nên hơi bất ngờ chút. Mong được sự giúp đỡ của mọi người, tôi xin đảm nhiệm chức tổng tham mưu. Sarah, được lắm Iwasaki, giỏi lắm, tuyệt vời. Việc thứ ba, Miki, Inui, mời lên phía trước. Draken, tao là Hắc Long, đời thứ 11, Inui Saisu. Inui, tao cũng thế, Kokonoi Hajime. Koko, Hắc Long, không phải đã sụp đổ rồi sao? Sarachin, Draken, vâng vâng, em nghe rồi. Sarah bước lên trên bậc và quay lại với cả Tuman. Nói một câu khiến cả Tuman đều sốc. Hắc Long, sẽ gia nhập nhất phiên đội. Hay có nghĩa là sẽ ở dưới trướng của Hanagaki Takemichi. Sarah, hả, nhất phiên đội, điều cuối cùng tao muốn nói, dựa vào trận chiến đêm Giáng sinh. Miki, Kun, Tech, Sarah, Kisaki Teta, Miki, có, Kisaki, mày sẽ bị khai trừ. Miki, hả, Kisaki, đuổi Kisaki đi á, đùa à, tại sao lại thế? Tao cũng chịu, vì Sarah là đảm nhiệm cả chức danh giúp đỡ thành viên khi Miki và Draken không có mặt. Tao đã kịp thời báo cho Sarah rồi, nhưng không ngờ. Ba người đó lại làm vậy. Chifuyu, ba người ở đây là Miki, Sarah với Draken vì là top của Tuman nên họp với nhau. Mày đang nói gì thế, Miki? Mày đang đùa đúng không? Kisaki, nó ngu bất thường à, họp bang lại lôi chuyện đùa vô tri. Đùa lãng phí thời gian trong khi chính miệng nó kêu ghét. Sarah nhíu mày, tao không đùa gì ở đây đâu. Kisaki, mày đã bị khai trừ. Miki, này, Miki, nếu Kisaki rời đi thì tao cũng rời theo, có nghĩa là 50 cựu Mibius và 300 quân Ba Liêu Bá La sẽ rời đi tất. Còn lại 100 quân Tuman sẽ héo tàn, như thế thì sao đây? Hanma, tao không quan tâm vì ngay từ đầu Tuman đã to lớn quá mức rồi. Miki, hả, Hanma bất ngờ, to lớn quá mức, mày đang nói gì thế Miki? Không phải đây là mục đích Tuman sao? Kisaki, thế, trận kích động đêm Giáng sinh cũng là để làm cho Tuman lớn mạnh hơn à, Miki? Kisaki, trận huyết chiến đêm Giáng sinh, Kisaki cũng có liên quan sao? Tưởng chỉ có nhất phiên đội với nhị phiên đội thôi chứ. Xúi dục bọn Takemichi, đưa cho Yuzuha con dao để giết Taizu. Tao đã nghe hết từ Mitsuya và Chifuyu rồi. Miki, thế có phải tốt hơn không? Tách mà nói chắc lại, tao đã nghe hết từ Mitsuya. Kun và Chifuyu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kun thông qua Sarah, chan rồi, tao không nói mà tao tức á, Sarah. Bên dưới xì xào bàn tán, Sarah đứng cạnh Draken nhìn xuống mà theo dõi. Buổi đó cô thật sự không ý kiến nhiều nhưng Miki cũng quyết định. Tao thực sự không nghĩ sẽ đuổi cổ Kisaki vì chuyện này cũng không có chứng cứ gì mà. Chifuyu, tách, để làm cho Tuman lớn mạnh hơn mà tới giờ tao vẫn làm ngơ cái cách làm dơ bẩn của mày. Miki, nhưng kết thúc rồi, mày nhầm rồi, Mikey đang yếu đuối. Taizu là sự tồn tại đe dọa đến Touman. Tao hành động chỉ vì mày thôi. Kisaki dần tiến lên. Này, Draken, Kisaki. Tao đã nói ai lên phía trước đâu. Draken, TCS, Sarah. Sarah tính tiến tới chặn Kisaki nhưng Miki cản và nói với cô rằng. Cứ đứng đằng sau mà chứng kiến đi. Em đã báo cáo rồi thì việc này anh giải quyết. Miki, vâng, Sarah, đừng có nghe theo lũ rác rưởi kia Miki. Mày muốn tạo lên, thời đại của bất lương. Mà đúng không, Kisaki, Sarah mím môi, để lớp tóc che đi mắt mình rồi hơi cúi đầu nhìn xuống đất. Miki thấy vậy cũng biết đáp án của Sarah là gì, liếc mắt về phía Kisaki chốt một câu. Tạm biết Kisaki, những quyết định đó sẽ làm hỏng giấc mơ đấy. Miki, Mikey. Kisaki gục xuống, Sarah thấy Miki quay đi và ra hiệu nên cô đi theo cùng. Draken hét lớn một câu rồi cũng rời đi theo. Buổi tập trung kết thúc tại đây. Draken, Miki đang trên đường chở Sarah về nhà cô ấy. Vậy, tại sao em lại muốn trục xuất Kisaki? Miki, hát hả? Em có nói thế đâu? Sarah, biểu hiện lúc đó của em rõ rành rành ra rồi. Miki, em đang có ý định gì sao? Hay em, không, không có gì. Sarah, lúc đó biểu hiện của em trông. Miki, đến đây thôi, em có việc rồi. Sarah, em sẽ tự đi bộ về sau. Em chắc không đó, bây giờ cũng khá muộn rồi. Miki, không sao. Sarah, được rồi. Miki, Sarah chào tạm biệt Miki rồi bước đi tới con hẻm gần đó. Bên trong con hẻm có một cánh cửa dẫn đến một căn hầm. Cạch ô tổng trưởng. Đến rồi à, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt. Cách chương.